Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục thay mặt cho tác giả Nguyễn Thế Duyên gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện tâm lý xã hội đời và văn học rất hay và hấp dẫn mà nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm và yêu mến của quý vị trên kênh có tựa đề Khỏa Thân. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe tập 11 của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ để lại like, comment cũng như là cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất mà Hồng Nhung vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với quý vị, đó là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất những bộ truyện mới ra và rất hot sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Khỏa Thân. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón xem. Vân không thể ngủ được. Càng gần đến ngày hứa hôn, làm cô gái càng rối bời. Bay lên đi thiên thần của anh. Cô nghe rất rõ lời thì thầm của hắn. Cô biết mình đã chọn đúng cách để làm chán quay lại, nhưng cô không biết cái giá phải trả cho quyết định ấy sẽ như thế nào. Hãy tha thứ cho em. Lời cầu xin ấy đã bao lần vang lên trong cô trong những đêm mất ngủ. Cô cầu xin ai tha thứ cho mình đây? Hắn hay là Hải? Chính cô cũng không rõ. Cô gái cảm thấy mình mắc lỗi với cả hai người. Và liệu cô có thể tha thứ cho chính mình không? Cô có sai không khi cùng một lúc yêu cả hai người? Chào ơi, cái mảnh vườn tình yêu đẹp đẽ ấy, sao con người lại đặt ngay vào chỗ ngã ba đúng sai của cuộc đời? Lý trí bảo cô rằng cô phải quên đi một trong hai người đó, nhưng con tim thì lại thương nhớ cả hai. Quên ai đây? Giá như cô có thể vô cảm, giá như tình yêu trong cô có một chút vụ lợi, thì có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Những nụ hôn mặn vị nước mắt và những đêm mất ngủ bởi những đợt sóng lòng, đến vậy chăng là hạnh phúc. Cô Vân! Bé Lê reo lên một tiếng rồi nhảy bổ vào lòng cô gái. Vân cúi xuống, dang rộng hai cánh tay ôm chặt lấy con bé, nhấc bổng nó lên, dùng làn môi mềm mại của mình dụi dụi vào cổ nó, khiến nó buồn cười khanh khách. Cháu ghét cô lắm. Con bé phụng phịu, Vân bẹo nhẹ má nó. Sao mà cháu ghét cô nào? Tại vì cô ứ đưa cháu đi ăn kem. Vân liếc nhanh sang Hải cười nhẹ. Tại cô cứ tưởng cái cô xinh xinh của bố cháu vẫn đến đưa cháu đi ăn kem rồi nên cô mới không đến nữa. Con bé đấm lia lịa lên vai Vân, nguôi nguẩy lắc đầu. Cháu ứ chịu cô ấy đâu. Cháu chỉ muốn cô đưa cháu đi ăn kem cơ. Thế bây giờ cô đưa cháu đi ăn kem cháu có chịu không? Mắt con bé sáng ngời, nó quay sang phía bố. Đi chứ bố. Hải lúng túng nhìn sang mẹ, bà cụ tươi cười. Anh chị cứ đưa con bé đi chơi, tôi ở nhà nấu cơm cho. Vân bế bé Lê đi lại, ngồi xuống bên cạnh bà mẹ chồng tương lai, nói thầm điều gì đó vào tai nó. Con bé nắm lấy tay bà. Bà ơi, cô Vân bảo cháu đi chơi với bố cháu chán lắm. Bố cháu buồn xỉn chẳng chịu mua kem cho cháu với cô Vân đâu. Bà phải đi cùng, còn trả tiền kem hộ cho bố cháu. Thế à? Thế để bà đánh cho bố cháu một trận, cho chừa cái thói buồn xỉn ấy đi. Còn Vân thì bán lên vai bà cụ. Cả nhà mình đi chơi cho vui chứ bác? Bà cụ nghiêng tai về phía Vân hỏi lại. Chị gọi tôi là cái gì? Tôi nghe không rõ. Vân đỏ mặt, vẫn chưa thể quen với tiếng mẹ mà đã từ rất lâu rồi cô không được dùng tới. Con xin lỗi. Rồi cúi bộ mặt đỏ hồng ngượng nghịu của mình vào cổ bà cụ nũng nịu. Mẹ mà không đi thì con cũng ứ đi đâu. Cái tiếng ứ và bộ dạng nũng nịu của cô gái khiến bà cụ vui vẻ hẳn lên. Con gái chính giận không có là điều tiếc nuối lớn nhất của những bà cụ già Việt. Hình như hôm nay bà đã tìm thấy đứa con gái ấy của mình. Cả nhà ra xe, con bé Lê lanh chanh chen vào ngồi giữa bà và cô Vân của nó. Chiếc xe lao ra đường năm. Anh định đi đâu thế này? Vân ngạc nhiên hỏi. Chúng ta đi Đồ Sơn. Ơ, không được, tối em phải về. Bà cụ vỗ vỗ vào lưng cô gái. Con đừng lo, chiều chúng ta sẽ về. Đến Đồ Sơn, Hải chọn một khách sạn gần bờ biển nhất. Mọi người kéo nhau vào phòng lễ tân của khách sạn. Một tay lễ tân tín lại, nhìn Hải cười cười rồi liếc nhanh sang Vân. Chào sếp Hải, lâu quá rồi mới thấy anh quay lại. Hải giật thót người. Khách sạn này là khách sạn quen của bọn Hải mỗi khi xuống Đồi Sơn chơi gái. Nhìn cái ánh mắt của tay nhân viên liếc sang Vân đầy ngụ ý, làm cho anh cảm thấy vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu ra đây, cho tôi hỏi cái này một tí. Hải lôi tay nhân viên vào trong phòng vệ sinh, túm ngược hắn, mắt quắc lên. Cậu liệu cái tàn hồn ấy, đấy là vợ sắp cưới của tôi chứ không như cậu nghĩ. Cậu mà để lộ những chuyện tôi ở đây với cô ấy nhá, thì tôi chỉ nói một tiếng với giám đốc của cậu là cậu mất việc ngay. Tay nhân viên sợ xanh mặt. Vâng, em biết rồi, miệng em sẽ kín như bưng, anh đừng có lo. Hải đi ra bảo tay lễ tân. Cho chúng tôi một phòng to có hai giường. Bà cụ hơi nhíu mày bảo con trai. Sao không thuê lấy hai phòng? Vân đỏ mặt. Thôi mà mẹ, một phòng có hai giường là được rồi. Thế buổi trưa nó có ở trong phòng thì con có dám nằm không? Hay là cứ ngồi suốt buổi trưa? Cứ thuê lấy hai phòng trưa tống nó về phòng nó, còn ba bà con mình nằm với nhau chưa thoải mái. Hải tủm tỉm cười, vỗ vỗ lên đầu mình nói vâng cô chồng mẹ. Khổ quá, cái đầu này chưa phải đội vợ thì đã phải có một cái lưng còng xuống vì cõng con dâu rồi đây này. Bà cụ lườm con trai. Anh là anh cứ liệu đấy. Anh mà bắt nạt con bé thì anh sẽ biết tay tôi. Nhận phòng xong, tất cả kéo nhau ra bãi biển thuê một bàn rồi ngồi thong thả uống nước. Nắng nhẹ, gió nhẹ, mặt biển hiền hòa. Những con sóng nhỏ nhẹ nhàng hôn lên bờ cát. Cô cháu mình xuống nghỉ nước đi. Vân bảo với bé Lê. Con bé reo lên hứng khởi. Đi cô. Vân cởi dép ra cho nó rồi cũng bỏ lấy đôi dép của mình. Hai cô cháu chân trần chạy ra phía mép nước. Bà cụ nhìn theo. Hình như cô gái vừa hù điều gì đó với con bánh làm cho nó sợ. Nó nhảy vội lên ôm lấy cổ Vân. Cô gái nâng bổng nó lên xoay một vòng, như sắp ném nó ra ngoài biển. Còn con bé ôm chặt lấy cái cổ cô gái một cách tin cẩn. Tiếng cười giòn tan, vui vẻ của nó vọng đến tận chỗ hai người. Xem ra cô ta có thể trở thành một người mẹ thực sự của con Lê đấy. Anh chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Có gì mà phải chuẩn bị à mẹ? Vân không thích ẩm mỹ, cô chỉ muốn làm một bữa tiệc trà nhỏ cùng với một số ít người thân. Thật sao? Bà cụ ngạc nhiên hỏi lại. Vâng. Bà cụ không nói gì nữa, im lặng nhìn ra biển. Hải thì lo lắng. Anh biết, với những người như mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Một gia đình giàu có danh giá, một cô dâu xinh đẹp, thì đi với nó phải là một đám cưới hoành tráng để cho nó trở thành một niềm tự hào của gia đình. Chính anh cũng rất ngạc nhiên khi đưa Vân vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng chọn mua váy cưới. Cô đã giữ anh đứng lại. Không cần đâu anh. Sao lại không cần? Anh muốn trong hôm cưới em phải thật lộng lẫy. Em muốn mặc áo dài trong hôm cưới. Anh có thể mua tặng em một chiếc áo dài nữa màu trắng được không? Hải đã lặng đi khi nghe yêu cầu của cô. Anh hấp tấp đưa cô về thẳng nhà mình. Về đến nhà, anh phũ phàng lôi cô vào phòng khách. Tại đây, anh nắm chặt lấy tay Vân, lắc mạnh. Bao nhiêu ấm ức dồn nén chợt bùng lên như một ngọn núi lửa bất chợt phun trào. Xem dám yêu cầu điều đó với anh. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến hắn ta. Chẳng lẽ em không bao giờ nghĩ đến anh một chút nào ư? Nói xong câu đó, người Hải rũ xuống. Hình như bao nhiêu sức lực để cố gắng kìm giữ trong mình của anh đã cạn kiệt. Anh ôm lấy mặt, gục xuống bàn. Vân cũng cạn kiệt hết mọi sức lực. Cô cũng gục xuống phủ lên người Hải. Cả người cô gái rung lên trong một nỗi đau đớn đến tột cùng. Anh ơi, em khổ quá. Tiếng kêu tắc nghẹn và giọt nước mắt nóng hổi của cô gái đã làm cho nỗi đau trong anh chìm xuống. Và niềm kiêu hãnh đàn ông trong anh bùng dậy mạnh mẽ. Anh ngồi dậy, ôm ghì lấy Vân để khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái áp sát vào ngực mình. Im lặng cảm nhận cái giọt nước mắt nóng ấm thấm qua làn áo mỏng, ngấm vào tim như một liều thuốc trợ tim, làm dịu đi một cơn co thắt lồng ngực. Anh xin lỗi, anh sẽ mua tặng em một chiếc áo dài trắng, giống y như chiếc áo dài mà anh ấy đã tặng em. Và sau đó, Hải gần như đã phải lùng khắp Hà Nội mới mua được một bộ áo dài như thế. Bẵng đi khoảng mấy hôm, đột nhiên Vân đưa cho anh một tờ hóa đơn và bảo: Anh có xe máy, anh đi lấy hộ cho em mấy bộ quần áo này với. Anh đã vô tình không để ý, cứ thế mà đi đến tiệm giặt là Khi họ đưa cho Hải hai bộ quần áo dài trắng, anh mới sững người ra. Anh biết một trong hai bộ áo dài ấy là của mình vừa mua tặng, nhưng anh chịu không thể phân biệt nổi đâu là bộ áo dài của mình. Trong anh dưng dưng một mối xúc động. Chẳng lẽ em không nghĩ đến anh một chút nào? Câu hỏi Vân cách đây mấy hôm lại vang lên trong tâm thức. Vân ơi, anh đã trách oan em rồi. Anh cầm hai bộ áo dài về nhà. Anh xin lỗi. Anh đã nói vậy khi đưa hai bộ áo dài là cho cô. Vân ngạc nhiên hỏi. Anh xin lỗi về cái gì? Anh kéo cô vào lòng. Anh bây giờ mới hiểu tại sao em muốn anh mua tặng cho em bộ áo dài màu trắng. Và anh cũng hiểu tại sao em lại mang nó đi tẩy hấp cùng với chiếc áo dài của anh ta mua tặng. Anh đã trách oan em. Vân ngửa lên nhìn anh, một niềm vui mờ nhạt hiện lên trong đôi mắt. Cô ghì chặt lấy anh, ấp toàn thể thân mảnh dẻ của mình vào người anh. Chưa bao giờ cô làm như thế. Chỉ cần anh hiểu cho em một chút thôi là đủ cho em cảm thấy hạnh phúc rồi. Thế anh định thế nào? Nghe mẹ hỏi, Hải trả lời ngay không một chút chần chừ. Con sẽ chiều theo ý của Vân. Đám cưới là của Vân mà mẹ. Bà cụ im lặng nhìn ra biển một lúc rất lâu, sau mới quay sang hỏi con trai giọng lo lắng. Cô ta vẫn còn nặng lòng với người yêu cũ lắm phải không? Hải cũng không muốn giấu mẹ. Vâng, tất cả những việc Vân làm đều là vì không muốn anh ta đau lòng. Liệu có sợ? Nói đến đây, bà cụ dừng lại và không nói tiếp nữa. Hải hiểu ý mẹ, anh cười trấn an bà. Không có chuyện đấy đâu, mẹ đừng lo. Làm sao mà bà không lo cho được? Cái mẫn cảm của 70 năm sống trên đời mách bảo cho bà biết đây chính là cô gái sẽ làm cho con trai bà, và nhất là bé Lê của bà hạnh phúc. Từ khi bà được biết đến chính cô đã ngăn được vụ trả thù của con trai bà với mẹ bé Lê, thì niềm tin ấy càng trở nên chắc chắn trong bà. Một người như thế không thể là một con người bạc ác bất nhân. Nhưng việc cô ta vẫn nặng lòng với người tình cũ khiến cho bà lo lắng. Nhưng cô ta có yêu không? Hải cười, cố gắng đánh tan mối lo lắng trong lòng mẹ. Chắc là không bằng cô Lan thư ký cũ của con đâu mẹ. Bà phát mạnh vào lưng con. Sao mà anh cứ bênh chị chằm chằm thế? Mà mẹ không thích Vân à mẹ? Hải lo lắng hỏi mẹ, bà lóng lắc đầu. Không phải, mẹ rất thích nó. Nhưng mẹ thấy hành động của nó lạ lắm nên mẹ lo. Lạ thế nào? Con gái thời nay, nhất là con gái trẻ và đẹp, khi cưới đòi hỏi thằng con trai đủ thứ. Đằng này nó lại chẳng đòi hỏi gì cả. Chẳng phải là lạ sao? Nhất là nhà mình lại là nhà giàu có. Thế thì để con hỏi cưới Lan thư ký cho nó đòi hỏi mẹ tối mắt ra để mẹ khỏi lo nhá. Bà cụ cũng cười. Anh có dám không? Hai cô cháu quay lại bàn. Con bé giải ra bàn một đống vỏ ốc khoe với bà. Bà xem cháu nhặt được bao nhiêu vỏ ốc đẹp đây này. Đẹp không hả bà? À, cô Vân còn bắt cho cháu được một con còng nữa cơ. Cô bảo để cô buộc một sợi chỉ vào nó, tối nay biến nó thành con ngựa như là chuyện lọ lem. Bà cụ đưa cặp mắt hiền từ nhìn sang cô gái. Có một cô lọ lem thật sự ngoài cuộc đời này và con trai yêu quý của bà đã chiếm được. Và cụ thật sự yên lòng. 11 giờ đêm, cầu Long Biên vắng ngắt không một bóng người. Một chiếc xe Mercedes đen bóng rẽ lên cầu. Người cảnh sát giao thông vội vàng đứng ra ngay giữa đường, tay giơ cao chiếc gậy chỉ huy giao thông màu trắng chặn chiếc xe lại. Hải đỗ xe, mở cửa đi lại với người cảnh sát. Anh ta đứng nghiêm, giơ tay lên vành mũ. Anh đi vào đường cấm, xin anh cho xem giấy tờ. Hải mỉm cười thân mật. Tôi biết cầu này cấm xe ô tô, nhưng mong anh thông cảm. Lúc ấy Vân cũng mở cửa đi lại chỗ hai người. Hải chỉ vào Vân giới thiệu. Đây là vợ sắp cưới của tôi. Cô ta muốn lễ đính hôn được tổ chức trên chiếc cầu này, để cô có thể tự tay khóa chiếc khóa tình yêu của chúng tôi trên chiếc cầu tình yêu của Hà Nội. Chính vì vậy mà chúng tôi chọn giờ không còn xe trên cầu nữa để đánh xe lên đây. Người cảnh sát giao thông đưa mắt nhìn sang Vân. Cô gái lỏng lấy trong chiếc áo dài màu hoàng yến. Một cơn gió nhẹ thoảng đến làm tà áo dài bay lên, lay động cả một vùng trời bình yên. Không biết vì cô gái quá đẹp hay vì tình yêu quá đẹp mà có thể làm mềm lòng những con người thực thi pháp luật, người cảnh sát ngần ngừ. Tôi tôi hiểu và thông cảm, nhưng tôi không thể cho phép. Hải cười. Tôi không xin anh cho phép. Anh cứ coi như tôi vi phạm pháp luật giao thông và tôi sẵn sàng nộp phạt. Vân chỉ tay vào những chiếc khóa đang treo trên thành cầu, hỏi người cảnh sát trẻ. Anh có người yêu chưa? Và anh có muốn cùng người yêu mình móc một chiếc khóa thiêng liêng vào chiếc cầu thiêng liêng nhất của Hà Nội trong cái đêm cầu hôn thiêng liêng của mình không? Câu cô gái hỏi đã đánh gục người cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta khoát tay ra hiệu. Thôi, anh chị đi đi. Xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Xin cảm ơn anh. Cũng xin chúc anh sớm móc chiếc chìa khóa tình yêu của mình trên chiếc cầu này. Họ lên xe, đi tiếp một đoạn dài nữa. Đến một đoạn lối đi bộ được mở ra, có thể đỗ được xe ô tô mà không cản trở các loại xe máy đi lại trên cầu. Hải đỗ xe lại. Ta tiến hành ở đây nhé. Anh nói với Vân. Người Vân bỗng lạnh toát. Trời ơi, số phận thật là nghiệt ngã, luôn luôn trói chặt ba con người này lại với nhau. Đây chính là chỗ ngày trước hắn và cô đã móc chiếc khóa tình yêu của họ. Hải nắm tay Vân đưa cô đến bên thành cầu. Một biển trăng mênh mông đổ xuống dòng sông bạc trắng êm đềm chảy. Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thì thầm kể những huyền thoại về tình yêu trên cây cầu này. Hải nhẹ ôm lấy Vân. Cô gái hơi ngả người tựa vào người đàn ông của mình một cách tin cậy. Cả hai phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Xa xa chiếc cầu Vĩnh Tuy tạo thành một dải sáng dài vàng đục vắt ngang qua dòng sông bạc. Sáng nay, khi hai người bàn với nhau về lễ đính thôn, và Vân đã bảo với Hải, cầu Long Biên không cho ô tô lên đâu, anh và em sẽ đi xe máy lên đó. Nhưng anh đã không đồng ý. Không, anh sẽ chịu phạt. Chúng mình sẽ lên cầu lúc 11 giờ đêm, khi không còn xe trên cầu nữa. Em sẽ mặc áo dài, anh sẽ mặc com lê. Anh muốn lễ đính hôn tuy chỉ có hai chúng mình, nhưng cả em và anh phải nhớ nó trong suốt cuộc đời. Buổi tối, khi anh đánh xe đến đón Vân, thấy cô bước ra với bộ áo dài màu hoàng yến của mình tặng, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc. Anh ngây người ngắm cô gái của mình. Chưa bao giờ anh thấy Vân đẹp đến thế. Khuôn mặt khả ái của cô sạng ngời hạnh phúc. Đi đi anh, sao anh cứ ngây người ra như thế? Nghe Vân dục, Hải như sực tỉnh. Em đẹp quá. Anh thốt lên, một màu hồng hạnh phúc loang dần lên gò má cô gái. Hải móc chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới từ túi com lê ra và quỳ xuống ngước nhìn lên. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Cô gái luống cuống. Cảnh này Vân đã từng xem trong phim, nhưng cô không thể ngờ nó lại diễn ra với mình. Cô gái xúc động. Đáng lẽ phải như trong phim, cô gái sẽ nói Vân và chìa tay ra cho chàng trai lồng chiếc nhẫn vào ngón tay, rồi kéo chàng trai đứng lên. Một nụ hôn bất tận, thì Vân lại ngồi sụp xuống bên Hải, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình áp vào hai bên má anh, nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Đây là thật đấy. Cô gái hỏi rất nhỏ. Lòng Hải quản thắt. Em ơi, em chỉ quen san sẻ tình yêu của mình cho người khác sao? Em quên mất mình rồi sao? Rồi như chợt hiểu ra một điều gì đó vỡ òa trong cô gái. Cô bỗng bật cười hỏi anh. Anh cho em hôn anh nhé. Không đợi anh trả lời, cô gái hôn như điên cuồng lên khắp mặt anh. Hải ngả người dựa vào thành cầu, ngửa mặt đón nhận trận mưa nụ hôn. Một giọt nước mắt rơi xuống môi anh nóng hổi. Xem lại khóc. Anh thì thầm hỏi. Cô gái cũng thì thầm trả lời. Tại em hạnh phúc quá. Nói rồi Vân ôm giết lại anh như sợ có một cơn gió nào đó bất chợt nổi lên cuốn anh đi mất. Anh cầm bàn tay Vân, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Cơn mưa nổ hôn tạnh hẳn. Dòng sông trăng êm êm chảy, chỉ còn những gợn sóng lớp lớp xô bờ. Em đồng ý lấy anh chứ? Vâng. Tiếng vâng của cô tan vào trong gió, nâng bầu trời lên cao thẳm. Cô gái nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn đầu tiên của anh. Họ cứ thế ôm nhau, để cho những cảm xúc mạnh mẽ dần dần lắng xuống. Cô gái lấy chiếc chìa khóa tình yêu ra rồi hỏi Hải. Treo vào chỗ nào anh? Chàng trai đưa mắt nhìn những chiếc khóa treo trên thành cầu. Bất chợt anh nhìn thấy một chiếc khóa có một màu chìa gái nằm ở trong. Ngạc nhiên anh bảo Vân. Em xem này, ở đây có một chiếc khóa với chiếc chìa gái nào ở bên trong? Nghe anh hỏi, những cảm xúc trong Vân bỗng nhiên mất hẳn. Một nỗi lo sợ vô cớ và thần bí lại xâm chiếm cô. Đâu, em xem nào. Phải cố gắng lắm cô mới làm được cái vẻ mặt và giọng nói ngạc nhiên của mình. Cô không muốn anh buồn trong cái đêm thiêng liêng này. Hãy để mình em chịu đựng. Em xin lỗi vì lại nói dối anh trong một ngày trọng đại như thế này. Cô cầm chiếc khóa giả vờ ngắm nghía nó. Sao lại như thế nhỉ? Một ai đó trong hai người muốn tháo chiếc khóa này ra. Anh khẳng định, một tiếng thở dài đè nặng trên ngực cô gái. Cô cố gắng dìm nó xuống. Có thể là một trong hai người đã biết là mình đã lầm. Mà anh này, nếu sau này anh biết là mình đã lầm, thì anh có định tháo chiếc khóa của chúng mình ra không? Hỏi rồi, người cô gái như căng ra và chờ đợi một câu trả lời. Không. Hải trả lời gần như lập tức. Nhưng tháo chiếc khóa ra là để giải phóng cho người kia khỏi lời nguyền mai. Hải im lặng nhìn Vân suy nghĩ một lúc rồi đột ngột tranh hỏi lại cô. Giải thoát cho người kia khỏi lời nguyền hay giải thoát cho chính mình khỏi lời nguyền? Cô không trả lời được. Hôm cô đến tháo chiếc khóa này, cô đã không nghĩ đến điều đó. Hôm nay nghe Hải hỏi, cô gái bỗng thấy mình có lỗi với hắn. Tình yêu vẫn đang sống trong cô, sao cô đã vội tháo đi? Anh nói đúng, mình đúng là một kẻ tồi tệ. Cô gái tự trách mình. Chúng ta sẽ khóa chiếc khóa tình yêu của chúng ta cạnh chiếc khóa này. Hải quyết định. Người cô khẽ đào một cái. Cô phản đối một cách yếu ớt. Sao lại thế? Em thấy không? Một trong hai người đã định tháo chiếc khóa này ra nhưng không được. Vì đây là một lời nguyền. Nó thiêng liêng. Tình yêu của chủ nhân chiếc khóa này phải đặc biệt lắm. Chắc chỉ có cái chết mới có thể chia lìa được họ. Anh sẽ móc chiếc khóa của chúng ta vào chiếc khóa này. Hải cảm thấy vô cùng hào hứng với ý nghĩa ấy của mình. Còn cô gái, trái tim cô vỡ vụn. Lời thề năm xưa lại vang lên trong đầu cô. Con nguyện hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Anh ơi đừng trách em. Em làm tất cả những điều này vì lời nguyền thiêng liêng đêm ấy. Nhưng còn lời nguyền đêm nay thì sao đây hả anh? Hải cầm lấy bàn tay Vân. Cả hai luồn chiếc khóa vào chiếc khóa của hắn. Bàn tay Vân run bắn. Tách. Một tiếng tách rất bé nhưng nó âm vang trong hồn cô gái như một tiếng bom. Kiệt lực, cô ngã vào người Hải. Anh ôm chặt lấy cô gái của mình. Nhắm mắt lại đi em. Hãy nguyện cầu một điều gì đó. Tiếng anh thoảng bên tai cô. Cô nhắm mắt lại. Em biết nguyện điều gì nữa đây anh ơi? Những gì thiêng liêng nhất em đã nguyện với anh ấy rồi. Thậm chí đời con gái của em cũng đã trao cho anh ấy. Bây giờ với anh, em còn biết nói gì? Vân đau đớn thầm kêu lên. Còn anh nhắm mắt lại, thành kính ngửa đầu lên bầu trời. Trăng vằng vặc sáng chứng kiến cho một lời nguyền tan vào vũ trụ. Hai bàn tay cùng cầm lấy chùm chìa khóa nhỏ bé, rơi ra ngoài thành cầu. Chùm chìa khóa rơi xuống dòng sông bạc. Em có điều gì muốn nói với anh? Hải hỏi khi thấy thái độ của Vân lạ lắm. Cô cứ bứt rứt không yên. Hai bàn tay cứ vặn xoắn lấy nhau. Và thỉnh thoảng anh lại bắt gặp cô nhìn trộm mình. Vâng. Em nói đi. Xem cứ vẫn tạo ra khoảng cách giữa chúng ta vậy. Vân đắn đo mãi rồi mới hỏi. Em cần tiền. Anh có thể cho em 30 triệu được không? Mặt Hải cong lại bực bội. Sao lại là cho? Nhìn thái độ của anh, cô vội vàng nói. Thôi mà, anh không có thì thôi, anh đừng cáu giận. Hải nắm lấy vai cô dẫn cô xuống ghế. Em nhìn thẳng vào mắt anh đi, hãy trả lời anh, sao lại là cho? Vì em không thể trả được tranh khoản tiền này. Xem lại phải trả, em là gì của anh đây? Em nói đi, vợ hay vẫn là người yêu? Vân cúi mặt, nói nhỏ ngờ nghịu. Là vợ. Rồi như chợt hiểu ra, mặt cô đỏ bừng. Cô dúi vào ngực anh lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình, đấm anh lia lịa vào ngực. Em ghét anh quá, anh chỉ giỏi trêu em thôi. Hải vẫn không chịu buông tha cho cô gái của mình. Vậy mà một người vợ bảo chồng đưa tiền cho mình thì sẽ nói như thế nào? Vân ngoảy mặt giận dỗi. Thế thì em ứ cần tiền của anh nữa. Rồi như chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Cô nhìn anh tủm tỉm cười. Em sẽ mách mẹ. Hải thè lưỡi ra làm bộ sợ hãi. Anh đưa cho cô một tập tiền 500.000. Anh xin em, cụ đang khát con dâu. Em mà mách là mẹ cho anh một trận đấy. Sao nhiều thế này? Em chỉ gần 30 triệu thôi. Nói rồi cô đếm lấy 30 triệu. Số còn lại đưa trả lời cho anh. Mà sao anh không hỏi em cần số tiền này để làm gì? Sao anh lại phải hỏi? Anh ngạc nhiên hỏi lại. Vân ngồi xuống ghế, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, giọng buồn buồn. Anh ạ, anh đừng làm hư em. Anh biết không, em còn giữ được mình đến hôm nay là nhờ sự nghiêm khắc của ông. Rồi cô gái kể lại cho anh nghe về gói thuốc chuột ông treo đầu giường của mình. Bây giờ làm vợ anh, em cũng muốn anh như thế. Còn số tiền này là em định. Anh ngăn Vân lại. Anh đang máng hiểu ra có lẽ số tiền này sẽ liên quan đến hắn. Em có cần phải nói ra không? Có, em... Anh vội vàng lấy tay bịt mồm cô lại. Vậy để anh nói giúp. Em muốn số tiền này em sẽ đưa cho anh ấy, có phải không? Cô gái cúi mặt gật đầu. Vâng, cửa hàng đóng cửa gần 10 hôm nay. Em lo anh ấy không có tiền trả tiền cửa hàng. Em không đưa cho anh ấy mà mang tiền này đi nộp cho bà chủ cửa hàng. Thế có được không hả anh? Anh gật đầu. Anh sẽ đem đi nộp. Anh dắt xe ra cửa. Cả hai người đi đến phòng tranh. Cửa hàng đóng cửa. Hải nhìn qua lỗ khóa. Bên trong sạch bóng, không có lấy một bóng bức tranh nào. Hình như anh ấy dọn đi rồi, không thuê ở đây nữa em ạ. Anh bảo cô, hoảng hốt. Cô ẩn anh sang một bên rồi nhìn vào phòng. Họ kéo nhau vào nhà bà chủ cửa hàng và được bà chủ cho biết hắn đã trả cửa hàng được nửa tháng nay rồi. Hắn trả lại cửa hàng không phải vì hắn thiếu tiền, mà vì hắn cần thời gian. Khi mất người mình yêu, động lực kiếm tiền quán sụp đổ. Cái bản ngã nghệ sĩ trong hắn cự mình tỉnh lại sau một thời gian dài, tưởng rằng nó đã chết. Nó không chết, nhưng không còn cái hình hài ngày xưa. Một nửa tháng trời vẫn đến làm người mẫu quả thân cho hắn. Nhìn cái dáng co rúm lại, cố gắng che bớt đi cơ thể mình, làm hắn sực nhớ đến cái đêm Vân đứng thanh thản ngắm trăng bên cửa sổ. Đêm ấy hắn đã phải nằm trên nền nhà bẩn thỉu để có thể thấy được ánh trăng xuyên qua làn vải mỏng, và cô gái đã bay lên theo ánh trăng như một thiên thần, và hắn đã ước ao. Nhưng bây giờ lần đầu tiên được ngắm nhìn cơ thể người con gái mình yêu, cái vẻ đẹp thiên thần trong hắn lại tự nhiên biến mất. Một vẻ đẹp khác không rõ hình hài cứ chấp chới như một cánh bướm mơ hồ mờ ảo xuất hiện trong hắn, thay thế cho cái vẻ đẹp thiên thần bay lên của ngày trước. Và hắn bất lực, không làm sao có thể hiện vẻ đẹp đó trong tranh của mình. Vẻ đẹp này là gì đây? Hắn tự hỏi và không sao trả lời được. Và rồi hắn không sao ngủ được. Cái vẻ đẹp ấy cứ lung linh trong hắn, chập chờn bay lên trong những giấc ngủ chập chờn. Khách hàng ngày càng đông, điều đó khiến hắn khó chịu và làm hắn lo sợ. Anh đừng để sự hy sinh của em thành vô ích. Không, Vân ơi, anh sẽ không để cho em thất vọng. Thế là hắn quyết định đóng cửa hàng. Có tiếng kẹt cửa. Đang vẽ, hắn quay người nhìn ra. Liễu bưng vào chán một bát súp với một cái bánh mì. Hắn chợt nhớ đến những bát súp của Vân ngày trước. Sao? Bọn em không còn ghét bỏ anh nữa à? Liễu đặt bát súp lên bàn nhìn hắn và cười. Nụ cười của cô gái làm cho hắn ấm lòng. Lâu lắm rồi, kể từ hôm hắn quay lại cái xóm trọ này, hôm nay hắn mới nhận được một nụ cười thân thiện. Xóm toàn con gái trẻ chưa chồng rời làng quê lên Hà Nội kiếm sống, nên với họ, kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời này là một thằng đàn ông phụ tình. Hắn bị cả xóm tẩy chay. Đấy là nhờ cái Vân, nếu không thì hắn chẳng bao giờ được bọn em tha thứ cho anh. Hôm qua Vân đến đây. Hôm qua hắn đi mua màu vẽ rồi đến nhà một người bạn. Vâng, hôm qua nó đến đây nói chuyện với cả xóm và nhờ mọi người thay nó chăm sóc cho anh. Nó còn đưa tiền cho bọn em, dặn tối nếu anh làm việc khuya thì nấu cho anh một bát súp hổ nó. Anh vẫn sống trong lòng em. Hắn cay đắng thầm nghĩ rồi buột ra một tiếng thở dài. Khi trả lời cửa hàng, hắn cũng định đi thuê nhà ở một nơi khác. Hắn biết khi hắn quay lại xóm cũ, hắn sẽ bị mọi người ghét bỏ. Nhưng rồi hắn lại không thể rời bỏ cái nơi đã gắn chặt với một quãng đời tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp của mình. Hắn dọn về ở trong phòng của hai ông cháu Vân ở ngày trước, đóng chặt cửa và vừa vẽ vừa gặm nhấm lại cái ngày xưa nhưng không xưa ấy. Mà cũng dại thật đấy, có người yêu vừa xinh vừa ngoan như cây Vân mà lại vẫn còn đi lăng nhăng với người khác. Hắn nhìn Liễu cầu khẩn. em đừng nhắc đến cái chuyện ấy nữa có được không? Anh xin em đấy. Liễu chẳng đếm xỉa gì đến lời cầu xin của hắn, mà vẫn cứ tiếp tục cái mạch suy nghĩ của mình. Mà con Vân cũng lạ thật đấy, cưới đến nơi rồi mà vẫn cứ còn tơ tưởng đến người tình cũ. Không cẩn thận thằng người tình mới nó mà biết, nó lại đá cho phát cái thì khổ. Cưới đến nơi rồi. Con tim hắn giật lên một cái khi nghe Liễu nói câu đó. Cái suy nghĩ rất đời thường của cô gái tự dưng gieo vào trong hắn một nỗi lo lắng. Vẫn biết là Hải đã biết tất cả, nhưng sức chịu đựng của con người luôn có một giới hạn. Còn Vân, hình như Vân không hề biết đến điều đó. Em biết bao giờ thì Vân cưới không? Hắn thăm dò. Nó bảo là khoảng giữa tháng tới. Tức là mình chỉ còn gần một tháng. Hắn nghĩ nhanh trong đầu. Mình phải rời khỏi đây, không thể để cho Vân gặp bất cứ một rắc rối nào cho đám cưới của mình. Hắn quyết định, sáng sớm hôm sau, khi cầm ca với bàn chải đánh răng ra chỗ máy nước công cộng, đi qua nhà hắn, Liễu thích cửa phòng hắn mở tung. Nhìn vào trong nhà, căn nhà trống rỗng. Đêm hôm qua, hắn đã chuyển đi. Liễu vội vàng gọi điện báo cho Vân biết. Nhận được tin báo của Liễu, Vân vội vàng lao ngay về xóm cũ. Sao nghĩ là bỏ đi hả chị? Vừa gặp Liễu, Vân đã sốt ruột hỏi ngay. Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ lại là tao. Tại tao bảo nó mày sắp cưới đến nơi rồi, mà vẫn cứ còn tơ tưởng đến người tình xưa. Không cẩn thận thằng mới nó mà biết, nó lại đá cho thì khổ. Thế thì chị giết em rồi. Có phải anh Hải, anh ấy không biết những việc này đâu. Làm những việc này em đều xin phép anh Hải. Anh ấy đồng ý thì em mới dám làm. Mà tiền em đưa cho chị để mua thức ăn đêm cho anh ấy là tiền anh Hải đưa, chứ em lấy đâu ra tiền. Liễu trợn trong mắt, cô không thể ngờ. Mày xin phép anh Hải á? Vâng, và anh ấy đã đồng ý. Vâng. Liễu kêu lên. Sao lần nào mày cũng vớ phải những thằng điên thế? Vân thẫn thờ nhìn ra ngoài dòng sông. Nước lại lên, dòng sông cuồn cuộn chảy đục ngầu. Những đám lục bình bị sóng đánh tơi tả từng đám lại cuốn theo dòng nước chảy xiết. Anh là dòng sông, còn em là đám lục bình kia, hay ngược lại? Bây giờ biết tìm anh ở đâu? Cô mở điện thoại gọi cho anh, nhưng cô chỉ nghe được một câu lạnh lùng. Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô ôm lấy Liễu, Vân khóc. Ngoài khóc ra cô còn biết làm gì? Liễu cào nhau. Mà mày cũng lạ, còn nặng lòng với nó như thế thì tha thứ cho nó đi. Sao chúng mày chỉ thích làm khổ nhau? Hay như thế mới gọi là tình yêu? Chị không hiểu đâu. Vân chỉ nói thế. Hắn lôi về nhà ra ba hộp mì tôm, mấy két bia, mấy chai rượu và một lô đồ hộp. Xong, hắn khóa trái cửa ngoài, đóng kín tất cả các cửa sổ, tắt điện thoại. Mọi sợi dây nối hắn với cuộc sống bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn trở thành một đàn sĩ, lôi cái giá vẽ ra ngoài phòng chính, treo một bức tranh của Vân lên tường. Rồi hắn kéo một cái ghế ngồi đối diện với bức tranh và đăm đăm nhìn vào đó. Đầu hắn trống rỗng không một ý tưởng. Thanh kiếm Wakizashi đâm thấu bụng chàng hiệp sĩ. Nhưng khi chàng hiệp sĩ vừa gục xuống thì nữ thần tình yêu đã bay đến, đỡ lấy linh hồn ấy mang lên thiên đường. Anh đừng làm sự hy sinh của em trở thành vô ích. Thiên đường của hắn đấy, mấy ai trong cuộc đời này đã được sống trong sự hy sinh vì tình yêu như hắn, kể cả Hải. Nghe câu ấy của Vân, hắn hiểu. Hắn là người chiến thắng. Hắn đã có được cơ thể em, có được trái tim em. Anh chẳng còn gì để ân hận trên cuộc đời này. Anh yêu em, anh cầu chúc cho em hạnh phúc. Anh sẽ không để cho em thất vọng. Và đấy là món nợ duy nhất của anh với cuộc đời này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi cho căn phòng đóng kín. Hình như không có ngày, không có đêm. Chỉ có những kỷ niệm lãng đãng dắt hắn quay ngược lại quá khứ. Cái bức vẽ Vân đầu tiên đang lướt trên đầu những ngọn sóng. Bức vẽ nhòe dần đi trong hơi rượu lơ mơ. Em có đẹp không? Câu hỏi như đời thốt ra từ ánh mắt đắm đuối, chứ không phải từ làn môi tái đi vì lạnh. Lại thì thầm bên tai hắn. Tiếng thầm thì ấy nhỏ dần đi và trở thành tiếng gió lướt qua những tán cây trong một đêm vắng lặng. Tình yêu cứ chập chờn mờ ảo theo những kỷ niệm. Vân hình như bước ra khỏi bức tranh. Hắn nhổm dậy lao đến ôm lấy nàng. Một vật nhọn mắn không biết là vật gì đâm vào tay hắn đau nhói làm hắn bừng tỉnh. Không phải Vân, nhưng rồi hắn lại mê đi trong một ý tưởng vừa mới bùng lên. Hắn vớ lấy bảng màu, và từ đấy hắn đã chết trong cuộc đời mà sống trong nghệ thuật. Chẳng biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, hắn nghiền nát con tim mình hòa vào màu vẽ. Hắn rút toàn bộ sinh lực của mình chút vào cây cọ, để rồi khi nét vẽ cuối cùng vừa dứt, hắn gục xuống mê man bất tỉnh. Hắn tỉnh lại, đêm đã sập xuống từ bao giờ. Hắn nhổm người định đứng dậy nhưng không được, lại khuỵu xuống. Hắn lết ra xa khỏi bức tranh, đến bên tường, dựa lưng vào bức tường, hắn như nửa nằm nửa ngồi ngắm tác phẩm của mình. Lấy chân khều chai rượu lại gần, hắn mở nắp ngửa cổ tu một ngụm nhỏ. Hắn cảm thấy mãn nguyện, một niềm hạnh phúc vô tận dâng lên tràn ngập tâm hồn. Em à, anh đã làm được cái điều mà cả em và anh cùng mong muốn. Đây là tác phẩm sẽ đi vào trong lịch sử mỹ thuật. Cảm ơn em, cảm ơn sự hy sinh của em. Nếu không có sự hy sinh ấy, anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, không hình không bóng. Anh mắc nợ em nhiều quá, làm sao anh có thể trả được món nợ ân tình của em đây? Người yếu, hơi rượu bốc lên làm cho hắn có cảm giác như linh hồn mình vừa rời khỏi thể xác bay lên. Phía trước hắn, một khoảng sáng lung linh, mờ ảo đang bay lên, và linh hồn hắn đang theo đuổi cái khoảng sáng lung linh đó. Một cái gì đó vừa thực, vừa hư ảo, với gọn. Và rồi khi bàn tay hắn vừa chạm được vào khoảng sáng đó, trong hắn bỗng bừng lên một luồng sáng lạ kỳ. Hình như cuộc đời này không còn gì để níu kéo hắn. Hắn đã chạm tay vào tình yêu vĩnh hằng, chạm tay vào cái đẹp vĩnh hằng của tình yêu. Và khi đã đạt được nó rồi thì cuộc đời tất cả đều trở nên hư vô. Em à, đừng khóc, anh đi đây. Anh biết em sẽ hiểu tại sao anh lại ra đi, nhưng em cũng nên biết rằng anh ra đi trong hạnh phúc tột cùng. Anh được sống trong sự hy sinh của em, và sự hy sinh ấy đã đưa em và anh đi vào lịch sử của mỹ học. Giờ đây anh muốn em được sống trong sự hy sinh của anh, và sự hy sinh ấy sẽ đưa anh và em vào huyền thoại về tình yêu của con người. Anh yêu em và cầu chúc cho em hạnh phúc. Hắn cầm lấy cây bút và ngoạch ngoạc viết vài chữ vào một mảnh giấy, rồi cầm lấy con dao vẫn dùng để dọc toan vẽ, rạch một đường lên cổ tay mình. 3 tháng sau, một cuộc triển lãm tranh được tổ chức tại một vùng trưng bày sang trọng nhất Hà Nội. Tất cả chỉ có 12 bức tranh, nhưng nó được giới mỹ thuật của cả nước chú ý đến. Vân mặc áo xô đứng ở trước cửa phòng tranh đón khách. Khi cô nói đỉnh này, bản Hải đã ngăn lại. Đây là một cuộc triển lãm mỹ thuật chứ không phải là một đám tang, nên em đừng ăn mặc như vậy. Để thỏa tâm nguyện của em, anh nghĩ em chỉ cần mặc một bộ trang phục màu đen là cũng được rồi. Vân lắc đầu. Không được, trang phục màu đen ai cũng có thể mặc được. Với anh ấy, em là ai? Cô lại khóc khi nói câu ấy. Bạn Hải bất lực nhìn sang Hải cầu cứu. Hải lắc đầu nói khẽ. Anh cứ kệ Vân đi. Một bức ảnh lớn của người họa sĩ được viền băng đen treo ngay bức tường đối diện cửa ra vào. Bên dưới bức ảnh là một chiếc lư hương lớn tỏa ra một làn khói trầm nhẹ nhẹ, mang một mùi hương trầm u uất lan tỏa khắp không gian trưng bày. Rất nhiều những lẵng hoa được mang đến, nhưng không như những cuộc triển lãm khác. Thay vì đặt ở cửa thì người ta lại lặng lẽ đặt nó vây quanh chiếc lư hương dưới bức ảnh của người họa sĩ. Bạn Hải là người giới thiệu phòng tranh. Giờ khai mạc, mọi người đứng im lặng trước tấm ảnh. Thưa các bạn, có một ngôi sao băng trong bầu trời mỹ thuật nước nhà. Ngôi sao băng ấy đã đốt cháy cả thân mình để hiến dâng cho chúng ta. Những người đam mê nghệ thuật, những kiệt tác bất hủ. Nghệ thuật là một sự hy sinh, một sự dâng hiến, và thậm chí còn hơn thế nữa, nó là một sự đánh đổi. Đánh đổi cả sinh mạng của mình để vươn tới cái đẹp, cái thánh thiện vĩnh hằng của tình yêu. Họa sĩ Nguyễn Tiến là một người như thế. Chúng ta hôm nay tụ tập ở đây để cùng nhau tưởng nhớ đến anh, để chiêm ngưỡng cái đẹp kỳ diệu mà anh đã để lại cho thế giới này. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, mọi người tản ra xem tranh. Nhiều tiếng xuýt xa khen ngợi vang lên khắp nơi. Bạn Hải đứng ở bức tranh cuối cùng của hắn. Mọi người tụ tập rất đông trước bức tranh ấy, rồi họ lại nhanh chóng tản đi xem những bức tranh khác. Vân có vẻ bực bội, cô bảo anh. Xanh không giới thiệu gì về bức tranh cuối cùng của anh ấy. Bạn Hải lắc đầu. Bức tranh này là một kiệt tác. Nó không dành cho những người bình thường. Nó chỉ dành riêng cho những người sành về mỹ thuật. Một người ngoại quốc cùng với một người phiên dịch đi đến. Ông ta đứng im rất lâu trước bức tranh, rồi quay ra nói với người phiên dịch. Người phiên dịch nói với bạn Hải: ông ấy hỏi tên bức tranh này là gì? Tên của bức tranh là Giấc mơ tình yêu. Người phiên dịch thắc mắc: tôi chả nhìn thấy cái gì gọi là giấc mơ cả, chỉ nhìn thấy toàn là mây trắng. Bạn Hải cười chỉ vào người ngoại quốc: anh không thấy nhưng ông ta thì lại thấy đấy. Người khách ngoại quốc sau khi ngắm chán chê bức tranh, quay sang định hỏi bạn Hải về cái điều gì đó, thì bất chợt ông ta nhìn thấy Vân. Ông ta chỉ tay vào cô, nói với người phiên dịch: ông ta hỏi cô đây có phải chính là người trong bức tranh không? Người phiên dịch dịch lại, bạn Hải gật đầu. Ông khách ngoại quốc nắm vội lấy tay Vân, nói bằng tiếng Việt không sõi: cô đẹp nằm trong tranh. Dũng ta quay sang nói với một chàng dài người phiên dịch, anh ta bảo: ông ấy muốn mua hai bức tranh, Núi Tàn Hoa Cài với bức tranh này. Riêng bức tranh này. Vừa nói người phiên dịch vừa chỉ vào bức tranh cuối cùng của người họa sĩ. Ông ta trả $1,000,000. Có ba người Việt Nam cũng đang đứng ở đấy xem bức tranh. Nghe người phiên dịch nói, nét mặt của họ tỏ ra rất thất vọng. Một người nói với hai người kia: đi thôi, viện chúng ta không đủ tiền để mua nó đâu. Nói rồi cả ba người đều cùng lắc đầu chán nản định bỏ đi. Vân vội vàng ngăn họ lại: các anh cũng muốn mua bức tranh này? Vâng, nhưng chắc chúng tôi không đủ tiền để mua bức tranh này đâu. Một người già nhất bọn trả lời: các anh vừa nói viện chúng ta, vậy xin hỏi viện các anh là viện gì? Chúng tôi là người của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tên tuổi của họa sĩ Nguyễn Tiến chúng tôi đã nghe lâu. Hôm nay nghe tin về cuộc triển lãm của anh, chúng tôi mới đến xem. Cũng có dự định mua một bức tranh cho Viện Bảo tàng. Nhưng $1,000,000 thì chắc chắn là chúng tôi không thể có. Các anh đừng đi vội, các anh cứ đợi em ở đây một lúc. Nói rồi Vân chạy vội đi. Một lát sau cô quay lại cùng với Hải: các anh đây là người của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họ muốn mua bức tranh Giấc mơ tình yêu. Còn ông đây, cô lại chỉ vào người khách hàng ngoại quốc, cũng muốn mua bức tranh này với giá $1,000,000. Ý anh định thế nào? Hải ngạc nhiên nhìn Vân: xem lại hỏi anh, tất cả những bức tranh trong phòng này đều là của em. Ngày xưa khi còn sống, anh Tiến vẫn có một ước mơ là tranh của mình sẽ được trưng bày trong Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, anh ạ. Vậy thì ta sẽ không bán mà hiến tặng toàn bộ những bức tranh này cho Viện Bảo tàng. Nói rồi, Hải quay sang bảo với ba người cán bộ của Viện Bảo tàng: chúng tôi sẽ hiến tặng toàn bộ số tranh này cho viện với một điều kiện. Vâng vâng, xin anh cứ nói. Người già nhất trong bọn vội vàng nói: tất cả những bức tranh này phải được trưng bày trong một khu riêng biệt, như một gallery tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Tiến, và trong khu ấy phải treo ảnh của anh ấy. Nước mắt Vân trào ra. Cô ngước nhìn bức tranh cuối cùng của hắn qua mảng nước mắt, và bỗng nhiên cô nhìn thấy mình đang bay lên chập chờn như một cánh bướm giữa những làn mây trắng nõn. Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2014. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập cuối cùng, tập khép lại bộ truyện Tâm lý xã hội và đời rất hay của tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên, đi đến cái kết cuối cùng cho họa sĩ tài năng của chúng ta, họa sĩ Nguyễn Tiến, và Vân, người yêu mãi mãi nằm trong tim của anh. Đây có lẽ là một cái kết rất là viên mãn, rất là trọn vẹn cho câu chuyện ý nghĩa này. Hồng Nhung xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Hồng Nhung và ekip ban biên tập của chương trình kênh YouTube Nghiện Truyện để đi khám phá hết bộ truyện rất hay Khỏa Thân đến tập ngày hôm nay. Hồng Nhung xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện tiếp theo sẽ được đăng tải phát sóng trên kênh vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.